Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, ai mới thật sự là cha? Canh thứ nhất, hoa, phát dục sảng khoái, MLXG nhịn không được rên rỉ một tiếng, thanh lý mất ba sói về sau. Hắn tiền trên người vẫn là đạt đến kinh khủng 1.600 khối. Ý vị này hắn một cái jungle lại có được toàn trường tốt nhất kinh tế. Nguyên vốn là có phổ thông jungle đao cộng thêm hai thanh trường kiếm, hắn có thể trực tiếp hợp thành chiến sĩ jungle đao. Trừ cái đó ra, còn có thể ngoài định mức bổ sung một thanh trường kiếm cùng một chút tiếp tế phẩm mắt tím. Đơn giản mập chảy mỡ. Đây là MLXG lần đầu tại giai đoạn trước phát dục thư thái như vậy. Lúc này mới 7 phút hơn a, 7 phút hơn có được cái thứ nhất lớn kiện là khái niệm gì? MLXG không rõ lắm, bởi vì hắn còn chưa có thử nghiệm qua. Bất quá có thể khẳng định là hắn thanh này đã trải qua sơ bộ có carry năng lực. Mà hết thảy này đều là đồng đội vì hắn tranh tới. Xác cái này dao động tại thiếu một người. Đồng thời đường dưới hai người tổ trạng thái tương đối kém tình huống dưới là khẳng định không có cách nào cùng Uy tiến hành 4v5 giao chiến. Dù là Luion trang bị rất tốt cũng không được. Bất quá kiềm chế lại Uy đám người không để bọn hắn lập tức trở về thành vẫn có thể làm được. Làm đại giá, Talia thua thiệt một chút bổ đao. Nhưng tháp phòng ngự lượng máu lại vẫn rất bình thường khỏe mạnh. Bởi vì Uy không phải tại tiến công chính là đang rút lui. Ép căn bản không hề bao nhiêu thời gian đi đẩy tháp. Khi bọn hắn rút lui hoàn tất lúc, lại nghĩ đi à tháp đã muộn. Tháp phòng ngự hạ tiểu binh đã bị tháp ăn sạch. Binh tuyến cũng đẩy ra. Hết lần này tới lần khác tại không xác định xác còn có ai tại tình huống xung quanh hạ Uy hai người. Tổ cũng thật không dám quá khứ ăn tuyến. Cho nên chỉ có thể lựa chọn về thành tiếp tế. Một đợt nhằm vào đường dưới bốn túi thế chiến thứ hai thuật biến thành 5-4. Hai bên kỹ năng riêng phần mình trao đổi lại không một người bỏ mình. Cái này dao động căn bản không tính là quy mô nhỏ đoàn chiến cuối cùng kết thúc. Ai về nhà nấy, mỗi tìm mỗi mẹ, đáng nhắc tới chính là xác đem binh tuyến lại đổi trở về. Vừa mới lên tuyến Talia liền đạt tới cấp 6. Đã tới cấp 7 Lucian chạy tới xuống đường. Huy 5 người nhìn thấy loại này linh hoạt đổi tuyến chiến thuật lúc. Đơn giản muốn phun ra. Lý đội trưởng thật thật buồn nôn a. Về trước dùng cầu tử đem Siye Kasserdin đánh phế bỏ. Sau đó mình chạy tới đối tuyến đến một cái phế bỏ Kasserdin. Âm hiểm. Bất quá ta thích. Chậc chậc. Huy hiện tại muốn ba đường thế yếu. Kasserdin không có tốc biến. Nhưng Talia tốc biến sắp chuyển tốt. Mà lại nói lời nói thật. Hiện tại Kasserdin hoàn toàn chính xác không có gì tổn thương. Thanh này Siye nếu như có thể đơn. Giết lý đội trưởng một lần ta liền nuốt phân tự vận. Trên lầu đại huynh đệ rất liều. Vậy ta thì càng liều một điểm. Dựng ngược nuốt phân tự vận như thế nào? Thổi bạo xác, Huy cố lên a, dù là liền thắng một bàn. Post 3 diễn đàn bên trên tin tức theo tranh tài tiến trình phong. Quang đổi mới, hoàn toàn chính xác so với tương đối nghiền ép thức vận doanh thanh thứ nhất. Thanh này song phương ma sát không thể nghi ngờ muốn nhiều hơn rất nhiều. Rất nhiều khán giả ước gì Huy tiếp tục lấy gấp, tìm xác đánh nhau, nhất là xác fan hâm mộ. Bọn hắn đặc biệt muốn nhìn đến xác tại đối mặt đến nguy cơ lúc loại kia không chút hoang mang ứng. Đối cảm giác, ta đến bên trong tìm một đợt cơ hội. Con đi mở miệng nói ra. Hắn cái hoàng tử này giai đoạn trước vẫn không có thể làm được quá nhiều chuyện. Bây giờ Talia đổi được mít lên với hắn mà nói ngược lại tính là một chuyện tốt. Mặc dù đường dưới đại cứu tử đã bắt đầu bị Lucian điên cuồng áp chế. Cấp 1 đẳng cấp chênh lệch, cộng thêm trang bị bên trên lạc hậu. Hiện tại Lucian chỉ cần không bị khống chế, đường dưới đánh hai cũng nói còn nghe được, lại càng không cần phải nói hai đánh hai. Hiện tại uy đường dưới dù là bù cái đao đều phải cẩn thận đến cực điểm. Đại cữu tử đột nhiên bắt đầu hoài niệm lên cùng Lý Mục đối tuyến thời gian. Mặc dù là bị một mực đẩy tuyến, nhưng ít ra có thể an ổn phát dục a. Uzi cái này bước vừa đến đường dưới đến, Sử Sâm Minh đối tuyến phong cách cũng thay đổi. Hiện tại nếu như bị Alistar nhị liên đến, Lucien đuổi theo một bộ tổn thương, vậy liền thật làm cho người có chút không chịu nổi. Ngươi qua đây đi, ta trước tìm cơ hội tiêu hao hắn một chút. Siye đáp lại, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị hắn bắt lấy phản đánh. Nói đùa, Talia loại này anh hùng liền xem như Lý Mục thao tác, cũng vẫn không thể thay đổi, đó là cái đần bức anh hùng sự thật. Nếu không vừa mới đường dưới bọn hắn cũng sẽ không bị kém chút dây mất. Siye rất bình thường có tự tin, nhưng mà con đi lại hào không keo kiệt ở bên cạnh dội nước lạnh. Kém chút dây mất cùng chênh lệch rất nhiều dây mất, nhưng thật ra là một cái khái niệm. Chỉ cần đối thủ thành công chạy, đó chính là không giết chết. Giữa hai bên không có gì khác nhau. Nha, Siye không tiếp tục để ý con đi, mà là thao túng Kasserdin tại tháp phòng ngự hạ bồi hồi. Talia đẩy tốc độ tuyến vẫn rất nhanh. Cùng đối tuyến Lucien khác nhau ở chỗ Siye đối mặt đến Talia lúc. Nếu như một vị khai thác bị động phòng thủ như vậy, hắn đem càng khó ăn hơn đến tháp đao. Talia quy kỹ năng khoảng cách nhưng so sánh Lucien hòa A xạ trình dài nhiều. Cái này nếu lại phối hợp nham đột cùng E kỹ năng, Kasserdin là thật chịu không được, cho nên hắn nhất định phải tìm cơ hội. Ta đến đây, Gia Vân đã từ đường sông bụi cỏ nhích lại gần. Siye không nói chuyện, mà là trực tiếp khai thác hành động. Binh tuyến tiến tháp một nháy mắt, hắn trực tiếp R kỹ năng hướng về phía trước dẫm đi. Dự định đánh Talia một bộ quách, nhưng mà một cước này đạp xuống về phía sau, Siye lại hoảng sợ phát hiện. Gấn chân, trầm thấp, trầm đục âm thanh truyền đến. CGR kỹ năng điểm rơi vị trí đã có một viên nhô ra nham thạch đang đợi hắn. Rơi xuống đất CG liên kỹ có thể đều không tới kịp để liền bị nham đột hướng hắn nguyên bản. Phương hướng sút cao, đồng thời vung thạch trận cùng quy kỹ có thể phối hợp lôi đình tổn thương trong nháy mắt bộc phát. Chỉ một bộ này bộc phát, siêu quá nửa lượng máu liền trực tiếp bị thanh không. Nhìn xem mình còn sót lại không đến một nửa HP, Siye trực tiếp mắt trợn tròn, nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất đến một câu. Ngoạn tao, tiểu hỏa tử ngươi còn non. Lý Mục vui vẻ nói, chạy tới đường sông bụi cỏ con đi dừng chân lại. Hắn đang tự hỏi, suy nghĩ mình còn muốn hay không bên trên. Ngay tại hắn suy nghĩ quá trình bên trong, to lớn kim sắc mưa đạn từ bóng ma bên trong quăng ra. Mưa đạn đến, người đến, Esrean tiêu chuẩn thấp nhất liên chiêu. Hạ chít chít bá lăn bàn phím. Tại đối mặt đến mục tiêu đứng im bất động thời điểm, cho dù là cái đồng thau học sinh tiểu học cũng có thể làm được, bây giờ MLXG có thể làm đến một màn. Này! Mưa đạn từ trên thân Gia Vân tàn sát cọ mà qua, đồng thời còn lại kỹ năng cũng trong nháy mắt đến. Con đi ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền trực tiếp ăn nguyên bộ, gần như đầy máu lượng máu, trực tiếp bị về không. Con đi, hắn không có người, cái này Esrean dựa vào cái gì có thể cao như vậy tổn thương. Con đi là thật có chút mộng, hắn trang bị là xoa bỏ ra điểm. Nhưng dầu gì cũng có hồng ngọc phối giang gồ đao a. Hồng ngọc ai có thể thêm không ít HP đâu. Nhưng tại loại này trang bị Esrean trước mặt, e hoàn toàn chính xác cùng giấy, không có tật xấu gì. Gia Vân trong nháy mắt bị dây ịt nhị liên lá cờ chen vào đi xuống, nhưng người đã không có. Kasserdin tại mít lên HP cũng không coi là nhiều. Đối mặt đến đã mất đi tầm mắt đường sông giá khu, Siye đột nhiên có một loại đối diện là không phải là muốn cường sát cảm giác của mình. Hắn thật không dám tại mít lên ngây người. Thoải mái, MLXG nhịn không được thổi ngoạm ăn cái còi. Hắn vừa rồi tính toán một chút mình kỹ có thể tổn thương. Phối hợp một chút hòa A hẳn là đủ. Dù sao Svean đại chiêu cũng coi là giai đoạn trước rất nhiều anh hùng bên trong đại chiêu tổn thương tương đối cao một cái. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trúng đích mục tiêu thứ nhất tình huống dưới. Nhưng chân chính miểu sát đối thủ lúc vẫn là cảm giác rất bình thường kích thích. Chờ ngươi dạ kiếm Drake ra sẽ thoải mái hơn. Lý Mục nhếch miệng lên, vừa cười vừa nói, cái này một đêm bọn hắn muốn nuôi lớn cha. Không phải hắn Talia, cũng không phải Lucian, mà là cái này Svean a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.